Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với mình, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì cả. Sau phòng lặng lẽ đưa ánh mắt đến một chỗ khác, thấy trên ban công của bồn hoa, anh đi tới mà cất tiếng hỏi. Cái này là cây tiên nhân trứng sao? Đúng vậy nha, các loại thực vật khác đều rất là có trong, riêng cây tiên nhân trứng này thì một tháng không tưới nước cũng không chết. Kiều Y Y cất lời giải thích. Cây tiên nhân trứng có màu xanh lá, có thể thấy được chủ nhân của nó không một chút để ý, giống như cô nói. Trước kia tôi cũng trồng tiên nhân trứng. Thật sao? Cô không kinh ngạc, đại đa số mọi người cũng sẽ không để cây chết dễ dàng, làm việc tốn ít thời gian lại không uổng công. Chỉ là đã chết hết. Anh nói vô cùng chậm rãi. Cô thì kinh ngạc nhíu mày. Chết ư? Làm sao có thể như vậy chứ? Cô mới là không tin nha. Nếu có người có thể để tiên nhân trứng chết, vậy thật là kỳ lạ. Là nó bị bệnh sao? Cô thật không tin rằng anh sẽ tỉnh như vậy, có thể để chết loại cây không dễ chết như này. Anh kéo khóe miệng rồi cười cười. Thì có lẽ là tôi cũng không biết. Thật sự anh quá kém cỏi rồi. Kiều Y Y nói đùa. Có lẽ tiên nhân trướng không thích tôi chăm sóc cẩn thận. Giọng điệu của Sóc Phong rất nhạt và mỏng, nhưng vẻ mặt cũng không chỉ đơn giản như vậy. Kiều Y cảm thấy lời nói này của anh không đơn giản là đang cùng cô thảo luận về thực vật, mà đang thảo luận về một người phụ nữ. Một người để cho anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bầu trời. Ở trong lòng lửa nóng lập tức bị nước lạnh dập cho tắt. Nụ cười của cô dần dần rất khó duy trì, dù rất nhiều góc độ. Giữa bọn họ lại rơi vào im lặng. Kiều Y bưng tiên nhân trứng lên, rồi trực tiếp ném vào thùng rác. Sóc Phong nghi ngờ nhìn cô. Nhìn cái gì chứ? Bây giờ tôi không muốn trồng nữa, ném đi. Vốn tiên nhân trứng màu xanh hấp thu phóng xạ, bây giờ cô khó chịu, cô nghĩ thế nào thì làm như thế nấy. Anh không lên tiếng, nhìn thùng rác một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười. Không thích thì ném đi sao? Lúc này Kiều Y mới nở nụ cười. Tôi được rồi, đi ăn cơm. Mà đúng rồi, nhân tiện hỏi một chút, anh ghét nhất là loại thực vật nào hả? Sau phòng để ly hồng trà ở trên bàn, rồi đi theo phía sau cô. Là hàm tô thảo. Tại sao chứ? Kiều Y cầm lấy túi sách đi ra ngoài cửa, hai người cùng nhau đi đến cửa thang máy. Cũng không biết nữa. Sau khi bọn họ đi vào thang máy, Kiều Y đột nhiên quỷ dị cười lên một tiếng nói. Tôi quyết định rồi, tôi muốn trồng hàm tô thảo. Là bởi vì tôi không thích sao? Hàm tô thảo cười sự ngây thơ của cô. Cũng không phải. Vậy thì tại sao chứ? Chờ đến khi tâm tình của tôi tốt hơn, tôi sẽ nói cho anh biết. Cho đến lúc ăn cơm, cô mới nói. Thật ra thì mọi người đều có một loại ghét đối với thứ gì đó giống mình. Là có ý gì chứ? Cô cười thân bí không nói. Anh ghét hàm tô thảo có đúng không? Chẳng lẽ em không biết anh và hàm tô thảo rất giống nhau sao? Sau khi cơm nước xong, bọn họ chậm rãi tản bộ. Kiều Y Y lại cất tiếng hỏi. Anh ở khách sạn nào? Thầy Sóc Phong lắc đầu một cái. Đáp án này hoàn toàn nằm trong sự tính của cô. Không phải là anh lại muốn về trong đêm luôn đó chứ? Sớm biết như thế, tiểu cô không cần mời anh ta ăn cơm rồi. Anh dừng bước, hai mắt nhìn thẳng vào cô. Cô cũng dừng lại theo. Tôi tới đây là vì muốn làm một chuyện. Là chuyện gì chứ? Có thể sẽ bị cô đánh cho một trận đó. Anh đến gần cô nhìn cô chằm chằm. Kiều Y chán ghét trợn trắng mắt, nhìn về phía ánh đèn bên trái quảng trường. Tôi là người bạo lực như vậy sao? Lần trước anh hôn cô đều phản đối anh rồi. Khi cô quay đầu thì có một bàn tay đưa đến cổ cô. Ngay sau đó, một làn khí nóng nhích lại gần khiến cho cô ngừng thở, không có cách nào kiềm nén sự run rẩy của mình. Tôi muốn xác định một chuyện. Xác định ư? Chính là xác định. Nhưng xác định chuyện gì chứ? Kiều Y, hãy là bạn gái của tôi. Sau phòng không có hôn cô, ở gần trong căng thức, anh lại nói ra một câu mang theo hơi ấm, khiến cho cô hơi co rúm người lại. Cô lặng lặng nhìn anh, cô không nhìn thấy rõ diện mạo, nhưng đôi mắt kia lại nói cho cô biết rằng anh đang nghiêm túc. Sau khi trở lại Đài Bắc, công việc tiếp tục bận rộn, nhưng cô lại mặt mày ủ rũ. Nhớ ngày trước cô có thể làm việc hăng say, thì nay cả ngày công việc đã bị cô khinh bỉ luôn, cô cũng không biết tại sao. Mới sáng sớm thức dậy, Kiều Y có thói quen muốn trôi ra ngoài cửa sổ hít thở không khí tự nhiên, có thể nhìn thấy xe cộ đông nghìn nghịt ở con đường phía trước. Cô nhớ đến những ngày ở trên núi, sau đó Sóc Phong xuất hiện, giống như một dòng suối mới rưới vào trong cơ thể cô. Cô có một loại cảm giác sống lại. Cô đưa tay giật nhẹ chòm râu của anh, hơi buồn bực nói. Là thật ư? Ừ. Làm thế nào để hình dung cảm giác của cô đối với anh đây? Cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được rồi. Cô luôn trực lai trực vãng. Nếu cô không ghét anh, thậm chí còn có một chút ý tưởng với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net